Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chúng tôi đều cúi đầu kiểm tra điện thoại, và đúng là tín hiệu đã đột ngột biến mất. Không thể gửi tin nhắn qua WeChat, cũng chẳng gọi được điện thoại. San San không cam lòng, thử trực tiếp gọi số khẩn cấp 110. Loại số này có quyền ưu tiên đặc biệt, có thể gọi ngay cả khi không có tín hiệu. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng bận, tút, tút, tút, kéo dài. San San giật mình, làm rơi điện thoại xuống bàn. Màn hình tối lại, tôi, cô ấy nuốt khan, căng thẳng nói, biệt thự bên cạnh chỉ cách đây 500 mét. Tôi nghĩ, trong tình huống này chúng ta không nên tách ra, phải đoàn kết lại. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Mọi người cùng xuống tầng, đi qua tòa bên tìm người giúp. Mọi người thấy sao? Cô vừa dứt lời, tất cả đồng loạt lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô ấy. Tiểu Ngũ thẳng thắn nói, đề xuất của cậu chẳng phải chỉ để ép chúng tôi ở cùng tiểu quỷ sao? Cậu muốn hại CS, ép tất cả chúng tôi. Ngay từ đầu, cậu đã nói Kiều Môn chủ là lừa đảo, bảo chúng tôi đừng tin. Hơn nữa, bình thường cậu chẳng rời bật lửa, sao lại trùng hợp đúng lúc này lại mất? Cậu, câu nói của Tiểu Ngũ dừng lại giữa chừng, nhưng chúng tôi đều hiểu nửa câu sau mà cô ấy không nói ra. San San chính là tiểu quỷ. San San tức giận hét lên, cậu nói nhảm gì vậy? Nếu tôi thực sự là tiểu quỷ, tại sao tôi không nhân lúc mọi người đều ở đây mà ra tay ngay? Sao tôi còn cho các cậu thời gian chạy trốn? Điều đó hoàn toàn không hợp lý, vì năng lượng của cậu chưa đủ. Trong phần bình luận đã nói, lúc 12 giờ đêm năng lượng của cậu sẽ đạt mức cao nhất. Bây giờ vẫn còn 15 phút nữa. Tư Tư, người nhút nhát nhất từ trước đến giờ, bỗng nhiên nghiến răng, trong ánh mắt lóe lên một tia dữ dội. Nếu cậu ta CS ngay bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra? Tiểu quỷ có thể lại xuất hiện nữa không? Cách chương.